Chương 26, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Theo Mù Cù Dồ đem nhẫn thuật nghiên tập quyển trục tê liệt trong nháy mắt, toàn bộ quyển trục hóa thành điểm một cái quang mang, chui vào Mù Cù Dồ trong thân thể. Phi Lôi Thần Chi Thuật, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Nhị đoạn Phi Lôi Thần Đạo Lôi không chỉ là Phi Lôi Thần Chi Thuật, bao quát Phi Lôi Thần Chi Thuật kéo dài kỹ năng Phi Lôi Thần Chi Thuật. Nhị đoạn, hay hoặc giả là ở phòng thủ đoan ứng dụng Phi Lôi Thần Đạo Lôi, toàn bộ khắc ở Mù Cù Dồ trong đầu. Móc ra một viên phi tiêu, tay trái nắm chặt giữ tại vĩ trôi bên trên, chạ cờ dạ đại lượng tràn vào phi tiêu vĩ trôi. Thời gian mấy hơi thở, Mù Cù Dồ buông lỏng ra tay trái, một cái từ chạ cờ dạ khắc in ra ấn ký xuất hiện tại phi tiêu vĩ trôi bên trên. Nô, không ngờ tới cái này phi lôi thần chi thuật ấn ký như thế hao tổn phí chạ cờ dạ cảm thụ được trong cơ thể tiêu thất gần 1/3 chạ cờ dạ, Mù Cù Dồ không khỏi có chút líu lưỡi. Hiện tại trong cơ thể mình trả cờ dạ số lượng nhưng là thật đã thật thượng nhẫn cấp bậc. 1/3 trả cờ dạ, đủ để bù đắp được một cái tinh anh trung nhẫn toàn thân trả cờ dạ đo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao phi lôi thần chi thuật ấn ký nhưng là mang theo thi thuật giả tinh thần năng lượng ấn ký, khắc phi lôi thần ấn ký đương nhiên cần đại lượng trả cờ dạ. Liền cho ta xem cái này phi lôi thần chi thuật uy lực á, chỉ thấy Mù Cù Dồ trong tay phi tiêu lóe lên ra. Phi tiêu tốc độ rất nhanh, ngay lúc sắp ghim ở trên vách tường đối diện. Vừa lúc đó, Mù Cù Dồ thân thể đột nhiên tiêu thất. Chỉ một lúc, đã qua hơn nửa cái phòng tử, tay trái bắt được lập tức phải ghim ở trên vách tường phi tiêu. Phi lôi thần chi thuật. Nhị đoạn xem cùng với chính mình không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại nhà bên kia, Mù Cù Dồ không khỏi cảm thán nói, quả nhiên không hổ là phi lôi thần chi thuật ta cảm thụ dưới trong thân thể trả cờ ra. Lại giảm xuống đại khái gần chừng 1/3, Mù Cù Dồ không khỏi lại có chút khổ não. Bất quá, tiêu hao trả cờ giả có thể thật không ít ta, mặc dù là ta toàn thịnh dưới trạng thái, sử dụng 3 lần phi lôi thần chi thuật vẫn sẽ khiến cho trả cờ giả khô kiệt. Hơn nữa Mù Cù Dồ xem trong tay đã có chút vết rách. Phi tiêu, thần tình có chút khổ não, mặc dù nói phi lôi thần ấn ký cơ bản sẽ không tiêu thất. Thế nhưng chịu tải phi lôi thần con dấu tài liệu có thể không phải tùy tiện đều có thể, trách không được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết sử dụng tính chất đặc biệt phi tiêu. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật cũng không có lớn như vậy tiêu hao, phi tiêu chất liệu tuyệt đối là có cái này phương diện nguyên nhân. Xem ra, muốn tìm tử tiêu thúc làm một ít trạ cờ dạ chuyển kim loại. Cô nộ hạ ám bộ căn cứ, mặc dù không giống như đạn rộ thành lập căn mở dạng, dường như con chuột giấu ở hổ cả mỏm đá mấy chục thước trong lòng đất, nhưng cũng là hết sức bí mật, bị đại hình ảo thuật bao phủ lấy. Không có đạt được thượng nhận thực lực cấp bậc, nếu như không biết ra vào phương pháp, nhưng là sẽ có thân tử ở nguy hiểm trong đó. Ám bộ bộ trưởng thất. Mị tạ giả xỉ mũ giả xạ kỳ xem lên trước mặt Mù Cù Dồ, rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mù Cù Dồ, ngươi làm sao có thời gian tới ám bộ? Có chuyện gì không? Tử tiêu cực kỳ tình tưởng Mù Cù Dồ không thích ám bộ loại này ưu ám cảm giác, nếu như không có chuyện gì là không có khả năng tìm đến mình. Ừm, tử tiêu thúc, ta cần một ít trả cờ dạ chuyển kim loại. Đối với tử tiêu, Mù Cù Dồ cũng không có ý khách khí. Ngươi muốn làm gì? Tử tiêu có chút khó hiểu, nếu như nói binh khí nói, Mù Cù Dồ có thể là có thêm lôi thần chi kiếm. So với toàn bộ đều là trả cờ giả chuyển kim loại chế tạo binh khí còn dễ dùng. Mù Cù Dồ không nói gì, móc ra bị khắc bên trên phi lôi thần chi thuật phi tiêu, bay thẳng đến tử tiêu đầu ném qua. Tử tiêu nhìn xẹt qua chính mình mép tóc phi tiêu có chút khó hiểu, đang muốn hướng Mù Cù Dồ hỏi, đã nhìn thấy nguyên bản đứng ở trước mặt mình Mù Cù Dồ đột nhiên hư không tiêu thất. Thân là ảnh cấp cường giả tối đỉnh tử tiêu có thể xác định, Mù Cù Dồ sử dụng tuyệt đối không phải bất luận một loại nào thuấn thân chi thuật hải, tử tiêu thúc. Mù Cù Dồ thanh âm từ mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ phía sau vang lên. Người đánh xe nhảy vọt một cái từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người nhìn Mù Cù Dồ trong tay phi tiêu, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, có chút không dám xác định nói ra, cái này chẳng lẽ chính là đệ nhị hổ ca đại nhân phi lôi thần chi thuật. Mù Cù Dồ tay khẽ vớp. Lộ ra phi tiêu vĩ trôi ở trên phi lôi thần ấn ký, hồi đáp, đúng, chính là phi lôi thần chi thuật. Ngươi làm sao biết hai đại mục hổ cả phi lôi thần chi thuật? Mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ hỏi tới, thần sắc có chút nghiêm túc, dù sao phi lôi thần chi thuật nhưng là trong thôn bí thuật, ở tử tiêu trong ấn tượng, toàn thôn cũng không có mấy người sẽ, đồng thời có thể cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ cho Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ cũng nghĩ đến Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Giả Xạ Kỳ biết hỏi thăm chính mình, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, 2 năm trước lật xem phong ấn chi thư lúc, không phải cẩn thận nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền nhớ kỹ. Trải qua 2 năm nghiên cứu, hiện tại rốt cuộc có thể sử dụng ra. Mà lấy Mù Cù Dồ mặt ra, cũng không khỏi có chút đỏ lên. Nhìn 2 lần, sau đó liền học xong Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Giả Xạ Kỳ biểu tình có chút xin ốc, nửa ngày sắc mặt mới khôi phục bình thường, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, nghiêm túc hỏi, ngươi học được phi lôi thần chi thuật sự tình còn có ai biết không có, ta cũng là hôm nay mới có toàn bộ hoàn thành phi lôi thần chi thuật tu luyện. Mù Cù Dồ hồi đáp, ừm, như vậy thì tốt, đừng lại nói cho bất kỳ kẻ nào, chuyện này ta sẽ hướng đệ tam đại nhân hồi báo. Mị Tạ Giả Sỉ Mù Giả Xạ Kỳ suy nghĩ một chút nói ra, mặt khác, gần nhất nhận giới không quá bình tĩnh, lần thứ 3 nhận giới đại chiến rất có thể sẽ tùy thời bạo phát, trả cờ giả chuyển kim loại thuộc về vật tư chiến lược. Mặc dù là ta cũng không có thể đại lượng cung cấp cho ngươi, 10 trôi phi tiêu là lớn nhất mức cực hạn, ngươi đem cần phi tiêu hình thức cung cấp cho ta, ta sẽ phái người vì ngươi chế tạo. Không thể lớn số lượng cung cấp. Còn có thể cung cấp 10 trôi mặc dù là ngày sau xạ dụ tổ bị ạ sủ mạ thân là thượng nhẫn, cũng là bởi vì thân không mời được đầy đủ trả cờ dạ chuyển kim loại, mới đưa đến binh khí chỉ là một đôi quyền nhận phi yến mà thôi, Mù Cù Dồ không thể không cảm thán ám bộ nhiều tiền lắm của. Ám bộ hiệu suất đích xác rất nhanh, từ Mù Cù Dồ đem phi tiêu hình thức nói khai ra, không đến thời gian 1 tiếng, thành phẩm đã cầm vào tay. Xem trong tay tam xoa kích vậy phi tiêu. Lóe ra hàn mang băng lánh nhận phòng, Mù Cù Dồ không khỏi một hồi mừng rỡ. Thử tiêu thúc, cái kia không có việc gì ta đi trước. Mù Cù Dồ vốn là không thích ám bộ hoàn cảnh, bắt được phi tiêu lúc này hướng Mị Tạ Giả Sỉ Mù Giả Xạ Kỳ nói rằng. Ừm. Mị Tạ Giả Sỉ Mù Giả Xạ Kỳ trả lời một câu, còn có, Xạ Cụ Mò để cho ngươi có thời gian đi tìm một cái hắn. Xạ Cụ Mò lão sư Mù Cù Dồ sửng sốt một chút, đáp, ừm.